Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ khả năng của Cận Văn Tu đã mang lại cho Sơ Bạch một sự tự tin nào đó. Khi nghe đến việc gặp lại Cảnh Lan, trong lòng cậu đã không còn nhiều hoảng loạn nhắn làm như vậy, chắc hẳn có kế hoạch được. Sơ Bạch bình tĩnh đồng ý, khi tàu bay càng đến gần, dường như có thể nghe thấy tiếng chiến tranh mơ hồ bên ngoài. Một chiếc tàu con thoi nhanh chóng tiếp cận. Cận Văn Tu đi qua đó và mang theo Sơ Bạch, còn Qua Dục thì dẫn các thành viên ban đầu đi về một hướng khác để chặn viện binh của Liêu Lâm Sinh. Điện hạ, Sơ Bạch nhìn thấy Lã Tư, người mà mọi người thường xuyên nhắc đến trên tàu bay. Ngũ quan của anh ta rất đoan chính nhưng một vết sẹo lớn và sâu trên mắt trái đã phá hỏng cảm giác đó, khiến anh ta toát ra một vẻ hung dữ. Bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông trông có vẻ nho nhã nhưng lại mang đến cảm giác không đáng tin cậy. Thật bất ngờ, lại là người quen. Sau khi lướt qua Lã Tư, Sơ Bạch lập tức bị người kia thu hút ánh nhìn. Cậu nhận ra ngay, đó chính là người mà cậu đã đánh cắp thẻ căn cước ở kiếp trước. Cậu biết Chiêm Du, ánh mắt cậu nhìn quá lâu khiến Cận Văn Tu chú ý. Sơ Bạch vội vàng hoàn hồn, lắc đầu. Không, chỉ là đã từng gặp. Cận Văn Tu hỏi xong câu đó thì không để ý nữa. Tàu con thoi lớn hơn nhiều so với tàu bay, có tới 3 tầng. Hắn không hề né tránh mà dẫn Sơ Bạch vào phòng điều khiển. Bên trong tàu con thoi là bảng điều khiển với một phòng nhỏ bên cạnh. Chỉ riêng phòng điều khiển ở đây đã lớn hơn tàu bay gấp mấy lần. Điện hạ, đội tiên phong đã tấn công vào bên trong động tâm. Lã Tư bình tĩnh báo cáo tình hình với Cận Văn Tu. Dường như anh ta không hề ngạc nhiên về kết quả này. Dự kiến thời gian, Cận Văn Tu hỏi, 1 ngày rưỡi. Lã Tư trả lời. 1 ngày rưỡi để kiểm soát biên giới và tấn công vào trung tâm Bạch Động, ngay cả khi là nội chiến thì cũng đủ kiêu ngạo, nhưng vẻ mặt của họ lại như thể đó là chuyện đương nhiên, chỉ đang hoàn thành một việc bình thường không hơn không kém. Cận Văn Tu khẽ gật đầu, Chiêm Du, chuẩn bị văn bản thông báo cho các vực chủ khác về buổi giao lưu đi. Thái độ đó, như thể Bạch Động tinh vực đã nằm trong tầm tay. Nhưng Sơ Bạch biết rõ, dù có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Những chuyện sau đó không có gì liên quan đến Sơ Bạch, cậu chỉ yên lặng đi theo Cận Văn Tu, như một món đồ trang sức nhỏ mà hắn mang theo. Tuy có vẻ vô nghĩa, nhưng Sơ Bạch biết rõ hắn đang để cậu dần dần tiếp xúc với những người bên trong, trước tiên là làm quen mặt rồi mới làm quen tên. Hơn nữa, lần đầu tiên cậu xuất hiện trước mặt mọi người đã được Cận Văn Tu dẫn theo suốt, nên vị trí của cậu trong lòng mọi người đương nhiên không cần phải nói, ít nhất khi Sơ Bạch xuất hiện một mình. Tuyệt đối không ai dám xem thường. Suốt cả ngày sau đó, Sơ Bạch đi theo hắn khắp nơi. Chiến hạm do Cận Văn Tu dẫn đầu đã tấn công vào thành động tâm như thế trẻ tre. Đến khi bị vô số chiến hạm bao vây, chủ thành sống ở thành động tâm và những người thân cận của hắn ta mới phát hiện ra thế lực của đối phương đã lan rộng khắp nơi. Ít nhất một nửa số người bên cạnh họ đã phản bội, không biết từ lúc nào, mà họ hoàn toàn không hay biết, quyền lực của họ đã bị tước đoạt. Những thứ được chạm vào, được tiếp xúc, được sử dụng, hầu như đều là người của hắn ta cài vào. Trong tình huống mà phần lớn mọi người xung quanh đều quay lưng, việc công phá động tâm trở nên cực kỳ dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống phòng thủ cũng bị người bên trong trực tiếp mở ra, cho phép kẻ địch tiến vào. Đối mặt với sự bao vây dày đặc, vực chủ hiện tại của Bạch Động hoàn toàn không có khả năng chống cự. Sơ Bạch bám sát Cận Văn Tu. Cùng hắn bước vào đại điện sáng đèn. Vô số binh lính bao vây Liêu Lâm Sinh và người thân của ông ta, từng khẩu súng chĩa thẳng vào giữa trán họ. Các con trai và vợ của ông ta co rúm lại thành một nhóm, run rẩy sợ hãi. Cận Văn Tu, tên khốn nạn, ngay khi nhìn thấy Cận Văn Tu, đứa con trai thứ 13 được Liêu Lâm Sinh yêu thương nhất đứng dậy chửi rùa. Liêu Lâm Sinh thấy vậy, cau mày, kéo con trai mình lại. Im miệng. Mặc dù ông ta đã già và đôi khi lú lẫn, nhưng trong những tình huống quan trọng, ông ta vẫn phân biệt được nặng nhẹ. Cho dù hiện tại người ông ta hận nhất là Cận Văn Tu, ông ta cũng không dám thể hiện ra ngoài. Làm sao không hận được, bị hắn lừa gạt, khiến ông ta mất hết mặt mũi và quyền lực. Khiến ông ta từ vị trí vực chủ một tinh vực lớn rơi xuống thành tù nhân. Cận Văn Tu chỉ là một đứa con nuôi, Liêu Lâm Sinh cúi đầu. Kìm nén sự căm hận hiện rõ trong mắt. Đứa con trai thứ 13 vẫn không phục, gã ta vốn được nuông chiều nhất, cũng quen làm càn, giờ đây dù đối mặt với họng súng cũng không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy mình sẽ không bị bắn trúng. Cha, hắn chỉ là một tên rác rưởi nhặt về, dựa vào cái gì mà dám phản bội, nếu không có cha, hắn ta bây giờ chỉ là một con bỏ hôi bỏ dưới đất, làm gì có khả năng đụng đến thế lực của chúng ta. Đứa con trai thứ 13 mồm miệng không ngừng, rõ ràng là hận đến tận xương tủy. Hắn ta chỉ là một con súc sinh vong ân bội nghĩa. Cận Văn Tu đi qua con đường mà các binh sĩ đã mở ra, chậm rãi đến trước mặt họ. Hắn vẫn chưa nói gì, chỉ mỉm cười nhìn, còn Chiêm Du bên cạnh thì đã tức giận. Điện hạ vốn là con của chủ nhân thượng vị trên tinh vực Bạch Động, là người thừa kế tương lai. Nếu không phải Liêu Lâm Sinh giết cha mẹ điện hạ thì Bạch Động sẽ không rơi vào tay bọn họ. Nhưng cậu ta vừa định mở miệng, Cận Văn Tu đã giơ tay ngăn lại, mỉm cười nói với Liêu Lâm Sinh. Không biết chú có ý kiến gì về những lời của con trai mình không? Liêu Lâm Sinh nhìn hắn với ánh mắt u ám, môi mấp máy, cuối cùng không nói được một lời. Cận Văn Tu thấy vậy, khóe môi cong lên, không có chút ý cười nào, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, hắn nói. Chú à, chính chú mới là con bọ hôi mà cha tôi nhặt về, chú quên rồi sao? Chỉ là cha tôi có lẽ cũng không ngờ rằng sẽ bị một con súc sinh tính kế. Cha của tôi, hóa tự phụ rồi. Câu nói này dường như đang nói về người đã khuất, nhưng cũng như đang nói về Liêu Lâm Sinh, người trước mặt giờ trông thảm hại như một con chó nhà có tang. Chỉ thấy Cận Văn Tu khẽ nâng tay, ngay lập tức một tia sáng lướt qua bên cạnh. Trong khoảnh khắc, đôi chân của đứa con thứ 13 bị xuyên thủng, lựu đạn nổ tung khiến xương thịt của gã ta vỡ vụn. Gã ta đột ngột ngã xuống đất, dường như chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Chỉ khi nhìn thấy đôi chân đầm đìa máu thịt của mình, đồng tử gã ta co rút lại, rồi bắt đầu hét lên điên cuồng. Tiểu Lợi, Liêu Lâm Sinh kinh hoàng, sau đó vội vàng quay sang nhìn Cận Văn Tu. May, ngoại trừ mẹ của đứa con thứ 13 lao đến ôm lấy gã ta trong vòng tay. Vừa la hét vừa khóc lóc, những người khác đều sợ hãi lùi lại một bước, co rúm thành một đám. Đôi mắt Liêu Lâm Sinh lồi ra trong nỗi khiếp sợ, con người chuyển động nhanh chóng. Ông ta nói vội, Cận Văn Tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao còn có đội quân tinh nhuệ ở biên giới, dù là mày cũng sẽ gặp rắc rối nếu đối phó với họ. Chỉ cần mày tha cho chúng tao, tao sẽ để họ nghe lệnh của mày. Cận Văn Tu không đáp lại. Liêu Lâm Sinh lập tức trở nên sốt ruột, vừa hận vừa sợ, nhưng ông ta biết tình hình hiện tại chỉ còn cách cầu xin, không còn đường thoát nào khác. Tên súc sinh này đã giăng bẫy khắp cả nội và ngoại vi tinh vực Bạch Động, còn thành động tâm thì khỏi cần nói. Ông ta không biết đối phương đã chuẩn bị từ lúc nào, cũng không rõ kế hoạch bắt đầu từ đâu. Ông ta chỉ hận bản thân vì muốn đùa bỡn mà không sớm giết chết đối phương, để đến mức rơi vào tình cảnh thê thảm này. Ai cũng hiểu rằng, khi đối phương đã có thế lực khắp nơi, còn ông ta thì hoàn toàn bị tước đoạt quyền lực, thành động tâm chẳng khác nào một sân khấu mà Cận Văn Tu đã dựng lên để chơi trò của riêng mình. Mọi người đều nhìn ông ta diễn, cười nhạo ông ta. Đúng vậy, cậu tha cho chúng tôi đi, cha tôi sẽ giao hết quyền lực cho cậu. Đứa con thứ 3 sợ hãi quỳ sụp xuống, co rúm lại thành một đống. Sao mày có thể cầu xin hắn? Đứa con thứ 2 giận dữ, đôi mắt đỏ rực vì căm hận. Chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Mày đúng là đồ hèn, đứng dậy ngay cho tao. Đứa con thứ 2 tức giận đá mạnh vào hắn ta. Đừng đánh con trai tôi. Một người phụ nữ lao đến. Ngay lập tức, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Người thì cãi vã, kẻ thì đánh đấm. Có người quỳ dưới chân xin tha. Có người thì lớn tiếng chửi rủa Cận Văn Tu là đồ khốn nạn. Sau khi dựa vào thế lực của một quý tộc nữ để chiếm lấy vị trí vực chủ tinh vực Bạch Động, Liêu Lâm Sinh lần lượt cưới hơn 10 người phụ nữ, con cái nhiều vô số kể. Cả đám con cháu của ông ta gần như lấp đầy khoảng trống ở chính điện. Nhưng Liêu Lâm Sinh vốn xuất thân không rõ từ tinh cầu hạ cấp nào, lòng tham và dã tâm của ông ta rất lớn. Những năm đầu ông ta còn có chút đầu óc, nhưng đều chỉ là những thủ đoạn hèn hạ. Sau khi đạt được vị trí vực chủ, trí tuệ của ông ta càng lúc càng cạn kiệt, hoàn toàn không còn lễ nghi và tu dưỡng của giới quý tộc. Thể hiện rõ phong thái của một bạo chúa quê mùa. Một người như vậy, những đứa con được ông ta nuôi dạy cùng với hậu cung rối loạn tất nhiên cũng không phải loại người tử tế. Thực ra, dù Cận Văn Tu không ra tay, thì việc Liêu Lâm Sinh bị các quý tộc kéo xuống cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Những năm đầu ông ta đã ám hại cha mẹ của Cận Văn Tu, nhờ vào thế lực còn sót lại của họ mà ông ta bồi dưỡng một đội quân tinh nhuệ khát máu để giữ vững quyền lực. Nhưng đến giai đoạn sau, chính Cận Văn Tu đã giữ cho ông ta vị trí đó. Dùng ông ta như một tấm lá chắn và làm nguồn tài nguyên cho thế lực của mình, cũng coi như không tệ. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của Liêu Lâm Sinh lập tức trầm xuống, nhưng ông ta vẫn còn kiềm chế được, nói. Cận Văn Tu, rơi vào tay mày, coi như tao thua kém mày. Tao cũng không có tư cách yêu cầu gì cả, nhưng tao vẫn còn chút giá trị. Chỉ cần mày tha cho tao một mạng, tao có thể dâng lên toàn bộ thông tin về các tinh vực và các gia tộc quý tộc mà tao đã giấu kín trong những năm qua, cùng với tất cả tài nguyên và quân đội bí mật trong tay. Ông ta không đề cập đến điều gì khác, chỉ xin giữ lấy một mạng sống. Điều kiện nghe có vẻ rất hấp dẫn, vì dù bị đánh đến nguy kịch, thì vẫn còn là một mạng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Cận Văn Tu chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm tối tăm, tựa như hắn đã nhìn thấu những toan tính nhỏ nhen của Liêu Lâm Sinh. Khẽ cười một tiếng, hắn nói, cỏ không nhổ tận gốc ư, Liêu Lâm Sinh, vốn dĩ tôi luôn trả gấp 10 lần. Cận Văn Tu hơi ngẩng cao cằm, nhìn xuống ông ta với giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe run rẩy. Tính sổ toàn bộ chuyện của chúng ta đi, nếu tính xong rồi mà ông còn sống, thì đương nhiên ông có thể sống. Lời vừa dứt, sắc mặt Liêu Lâm Sinh lập tức tái nhợt. Cận Văn Tu không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, cũng không lãng phí thời gian. Hắn chỉ lùi lại một bước, ngay lập tức binh lính vây chặt quanh, đám người bên trong chợt hiểu ra chuyện gì sắp xảy đến và bắt đầu náo loạn. Cận Văn Tu, mày không thể giết chúng tao. Không, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Cận Văn Tu, mày là đồ súc sinh. Tiếng la hét, tiếng khóc và tiếng súng nổ lập tức hòa lẫn vào nhau. Có người đang chửi rủa giữa chừng thì bỗng chuyển thành tiếng gào thét thảm thiết. Máu thịt ngay lập tức bắn tung tóe giữa không trung, máu văng cao đến vài thước rồi rơi xuống đất, vô số mảnh xác thịt bị nổ tung bay tứ tán khắp nơi. Máu nhanh chóng chảy thành vũng, lan ra và uốn lượn đến chân Cận Văn Tu. Hắn mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đôi mắt không hề có chút gợn sóng nào. Lúc này như nhớ ra điều gì, ánh mắt hắn dần chuyển sang Sơ Bạch. Nếu không chịu nổi thì lùi ra sau đi. Sơ Bạch không ngờ hắn đột nhiên chú ý đến mình, hơi ngẩn người rồi mới kịp đáp lại. Không sao đâu, xác chết thối rữa, người chết, cậu đã thấy nhiều rồi. Thấy vậy, Cận Văn Tu không nói gì thêm. Cả hai đứng yên lặng như những người ngoài cuộc, bình tĩnh quan sát cuộc tàn sát không hề có chút hồi hộp nào. Sau khi tiếng súng nổ lắng xuống, có kẻ chết hoàn toàn, có kẻ cụt tay cụt chân. Và cả những kẻ không hề hấn gì đều hiện rõ. Những người còn sống kinh hoàng mở to mắt, co cụm lại thành một đống, run rẩy không thốt nên lời. Nhìn cảnh này, Sơ Bạch có chút ngạc nhiên, nhưng ngẫm kỹ thì thấy cũng hợp lý. Cận Văn Tu đã nói là, tính sổ, chứ không phải triệt để diệt hết tất cả. Nhìn qua quang cảnh, hắn dường như đã hài lòng, để lại người thu dọn tàn cuộc, sau đó dẫn Sơ Bạch rời khỏi đại điện. Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa lớn, mùi máu tanh nồng nặc thoáng chốc tản bớt đi. Cậu không chịu được mùi khói, nhưng mùi máu thì lại được đấy. Giọng điệu của Cận Văn Tu mang chút chế giễu. Sơ Bạch lặng im một lúc, rồi nói, không ảnh hưởng gì lắm. Cận Văn Tu liếc nhìn cậu, ánh mắt vô cảm ấy vào khoảnh khắc này lại ngẩng lên đối diện với cậu. Hắn bật cười khẽ, đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm. Hắn dẫn Sơ Bạch đi giải quyết một số việc khác tại thành động tâm, xử lý những người bị bắt giữ và các cơ quan liên quan, sau đó triệu tập Lã Tư cùng những người khác đến để giao một loạt nhiệm vụ. Mãi đến ngày hôm sau, họ mới tạm thời ổn định được tình hình. Máu me trong đại điện đã được dọn sạch, nhưng ai cần giết và không cần giết đều đã được xử lý thích đáng. Các chủ tinh cầu và giới quý tộc cũng đều đã nhận cả ơn lẫn uy, tạm thời bị khuất phục. Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi. Mọi công việc tiếp theo đều giao toàn quyền cho Lã Tư và những người khác lo liệu. Cận Văn Tu dẫn Sơ Bạch vào một cung điện nhỏ hơi xa trung tâm, nơi này là chỗ Liêu Lâm Sinh bỏ lại sau khi chiếm được quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đại điện được dọn dẹp và tân trang, Cận Văn Tu không định quay lại đó. Hắn dẫn Sơ Bạch lên tầng 3, ngủ tạm ở phòng tôi trước đi, các phòng khác chưa dọn xong. Đây là sự thật. Ngoại trừ phòng của hắn đã được máy móc dọn dẹp, những phòng khác đã nhiều năm không được sử dụng. Dù có máy móc phụ giúp, việc dọn dẹp cũng cần chút thời gian. Sơ Bạch im lặng một lúc, rồi nói, tôi có thể chờ, nhưng thực ra, sau hai ngày chạy đôn chạy đáo theo Cận Văn Tu mà không ngủ, cậu cũng đã rất mệt rồi. Ban đầu, cậu chỉ định đi theo quan sát, nhưng về sau cũng tham gia vào vài việc vặt. Dù đối phương có cho cậu thời gian nghỉ ngơi, cậu vẫn không chợp mắt. Cậu muốn chính mắt chứng kiến, ngày mà ở kiếp trước, cả tinh vực đều không dám tin nổi. Cận Văn Tu quả thật đã phá tan nơi này với sức mạnh hủy diệt. Ban đầu cậu không hiểu, nhưng dần dần, khi phát hiện nơi này đầy rẫy những cạm bẫy ẩn giấu, cậu mới nhận ra sự tính toán kỹ lưỡng của đối phương. Liêu Lâm sinh thua là kết quả tất yếu, còn cuộc thảm sát đơn phương đầy máu me vừa rồi, Sơ Bạch không suy nghĩ quá nhiều. Cận Văn Tu không phải kẻ giết người không gớm tay, có lẽ vụ này liên quan đến mối thù giết cha như cậu nghe qua cuộc trò chuyện của họ. Khó chịu à? Tiếng hỏi bâng quơ kéo Sơ Bạch ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu dừng lại, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cố đè nén cảm giác kỳ lạ rồi đáp. Chỉ là chưa quen thôi, Cận Văn Tu nói quả quyết, rồi sẽ quen thôi, đi nghỉ đi. Thấy vậy, Sơ Bạch cũng không nói thêm, ngoan ngoãn đi vào phòng, còn Cận Văn Tu thì rời khỏi tầng 3. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn thoang thoảng hương gỗ trầm quen thuộc. Ngoài ra còn có một mùi lạ thoang thoảng. Sơ Bạch cúi xuống ngửi ống tay áo của mình, đó là mùi trên quần áo cậu. Dù không chạm vào quá nhiều thứ, nhưng vì đứng gần bên vũng máu quá lâu nên quần áo cũng ám một chút mùi tanh nồng. Cậu đi tới tủ, lục ra một chiếc khăn tắm và áo choàng tắm sạch sẽ, khô ráo, sau đó cởi bỏ quần áo và mang mọi thứ vào phòng tắm. Cách chương